Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Tiểu Cát Tường, Chính Thủy 63 năm tháng 6 15 ngày, ngày tốt, thích hợp khởi cơ, nhập học, an hương, tế tự, khai quang, sớm trời chưa sáng, Sóc Dương Thành liền đã là tiếng người huyên náo, các trên đường kín người hết chỗ, một hộ gia đình kẻ lừa gạt mang nữ chen lên đầu đường. Sợ rơi xuống người về sau, theo đầu người tích lũy di chuyển dòng người hướng về thành đông ngoại ô hoạt động. Trên đường những thứ này gia đình, có mấy ngày trước theo các thị trấn, hương trấn chạy tới, cũng có bổn thành dân chúng, có mang ngân phú quý người ta, cũng có quần áo tả tơi nghèo hộ bình dân, đều là hướng về phía tiên môn tại Sóc Dương thành đông ngoại ô thiết lập đạo tràng mà đến. Đạo môn tiên duyên đã mở. Hôm nay đúng là tiên môn đạo tràng mở ra ngày đầu tiên. Giờ thìn một khắc, ngày mới lên, thiết lập tại Sóc Dương thành thành đông hiệu quả đất trống, Trắc Linh đạo trận đã bị dân chúng bao quanh vây chết, bốn phía người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Trắc Linh đạo trận ở giữa xây dựng có một bốn tấm vải đỏ đài cao. Bốn phía do cầm vũ khí sĩ kết làm lá chắn tường, đem tình cảm quần chúng huyên náo dân chúng ngăn cách. Đạo tràng cửa đông là cửa vào, đã sắp xếp khởi hàng dài, liếc nhìn lại nhìn không tới phần cuối, hơn nữa không ngừng có người đuổi kịp, nghe nói đã sắp xếp đến ba dặm bên ngoài, đại lượng quan binh, bộ khoái tại hai bên duy trì trật tự, xếp hạng trước nhất đều là Sóc Dương nội thành tiếng tăm lừng lẫy phú thương. Những người này đều bỏ ra số tiền lớn, chuẩn bị quan phủ cao thấp cùng Sóc Dương đạo quan. Lúc này mới bị an bài đứng ở trước nhất, vì cái gì chính là đồ dấu hiệu tốt. Ở A-H giờ tị, đạo tràng bốn phía đám người vây xem, vang lên một mảnh rung trời tiếng hô, chỉ thấy bốn vị tiên sư ngự kiếm phá không mà đến. Đã rơi vào đạo tràng ở giữa trên đài cao, bốn vị này tiên sư ba nam một nữ, đang mặc rõ ràng hoàng bát quái đạo bào. Nam dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang. Nữ tóc dài nhẹ nhàng, xinh đẹp như hoa, quả thật là tiên gia phong phạm. Huyền Hàn đạo nhân, một người lưu tại trên đài cao. Lệ Phong, Lưu Ngọc, Đường Chi ba người rơi xuống đài cao. Đường Chi đến hơi nghiêng che nắng trong rạp ngồi xuống. Lệ Phong, Lưu Ngọc hai người phân biệt đi đến đạo tràng cửa trước sau. Canh giữ ở đạo tràng cửa ra vào, duy trì đạo tràng trật tự. Huyền Hàn đạo nhân lấy ra một kiện hai thước bạch ngân mâm tròn. Đem năm khối xích kim, xanh biếc, xanh lam, viêm hồng, màu vàng đậm trung cấp linh thạch. Từng cái khảm nạm tại cái khay bạc đằng sau năm mang trận góc trên. Sau đó chính diện hướng lên. Cẩn thận từng ly từng tí mà gắn ở cao giữa đài lũy khởi mặt phẳng nghiêng linh chỗ ngồi. Cái này khối lòe lòe sáng cái khay bạc chính là tam phẩm trung cấp pháp khí, ngũ hành Trắc Linh bàn. Mọi người yên lặng một chút. Bần đạo, Huyền Hàn, phụng tông môn chi mệnh. Đặc biệt đến chủ trì lần này, Trắc Linh đại hội. Đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật đều có linh. Lần này Trắc Linh đại hội không đảm nhiệm phú quý nghèo hèn. Phàm trần 10 tuổi ở trong hiểu rõ đứa bé. Đều có thể vào bàn một chắc bắt đầu từ hôm nay. Trong một tháng, Huyền Hàn đạo nhân ngắm nhìn bốn phía cao giọng nói. Tốt, tốt, tốt, vây xem quần chúng, lập tức vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Mỗi cái cực kỳ hưng phấn. Giờ lành đã tới, Trắc Linh đại hội hiện tại bắt đầu. Mời vị thứ nhất đứa bé vào bàn. Huyền Hàn đạo nhân ngẩng đầu nhìn liếc thời gian, uy nghiêm mà nói tiếp. Sóc Dương thành nhà giàu nhất đường nhớ lương thực phố thiếu nãi nãi Vương Thị Ôm mới sinh ra nửa tuổi con gái, cái thứ nhất leo lên đạo tràng đài cao, bị bốn phía mấy chục vạn vây xem thành dân ánh mắt chằm chằm vào. Vương Thị cái đó bái kiến cái này trận chiến, bước chân không khỏi có chút như nhũn ra, thấp giọng đầu, ôm con gái hướng đài trong đi đến, dân phụ Vương Thị bái kiến đạo trưởng. Vương Thị đi đến đài ở bên trong, lập tức uốn khúc thân làm phúc nói. Vương phu nhân, mời quân lệnh yêu để tay không sai trong cái khay bạc chỗ. Huyền Hàn đạo nhân nhẹ gật đầu, Nói, đạo trưởng, là thế này phải không? Vương thị ôm lấy tiểu nữ nhi, đem non nớt tiểu bạch tay đè tại trong cái khay bạc vòng tròn bên trong. Nói, mau nhìn, sáng lên rồi, đây là tuyển lên sao? Đường gia thật sự là tốt phúc khí a. Khi nhìn thấy bạch ngân mâm tròn phát ra nổi lên một hồi linh quang về sau. Bốn phía không biết tình huống vây xem dân chúng, lập tức phát ra trận trận tiếng hô, đều muốn lấy cái này xác nhận bị tiên môn chọn chúng. Cái thứ nhất lên đài, liền có cái gì kia linh căn, không có trong truyền thuyết như vậy hiếm thấy. Đằng sau xếp hàng dân chúng, lập tức cảm xúc bành trướng. Vương phu nhân, lệnh ái cùng bổn tông vô duyên, ôm lệnh ái đi xuống đi. Đợi cái khay bạc linh quang tiêu tán, Huyền Hàn đạo nhân mở miệng nói. Biết, đã biết, đạo trưởng. Vương thị sắc mặt lập tức trắng bệch, thất lạc nói. Này sao lại thế này? Sáng lên rồi, vì sao không có tiễn lên? Đúng vậy, cái kia cái khay bạc đều sáng lên rồi. Thấy vậy biến cố, chu vi xem dân chúng hai mặt nhìn nhau, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời chúng thuyết phân vân, mọi người yên lặng một chút. Nghe bần đạo nói, này cái khay bạc chính là một kiện đạo môn pháp khí. Tên là Ngũ Hành Trắc Linh Bàn. Lên đài đứa bé đưa tay đặt ở trong mâm. Cái khay bạc thì sẽ sáng lên linh quang. Kiểm tra đo lường đứa bé có hay không người mang linh căn. Nếu không linh căn, cái khay bạc linh quang mấy tức sẽ gặp tiêu tán. Nếu có linh căn, cái khay bạc vòng ngoài sẽ gặp sáng lên kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ ngũ sắc linh quang. Huyền Hàn đạo nhân phất tay lệnh vây xem dân chúng an tĩnh lại. Mở miệng giải thích nói. A hát, thì ra là thế. Đường ra cái kia tiểu nữ nhi. Không có phúc khí a. Đáng tiếc, bốn phía dân chúng lập tức phát ra một hồi tiếng thở dài. Nguyên lai cái khay bạc sáng lên. Cũng không phải có cái gì kia linh căn. Còn muốn sáng lên ngũ sắc linh quang. Mới có thể bị tiên môn tuyển lên. Cho mời vị kế tiếp. Huyền Hàn đạo nhân cao giọng hô. Một canh giờ đi qua. Đã có gần nghìn danh đứa bé lên đài. Nhưng lại không một người có thể làm cho cái kia tiên ra cái khay bạc phát ra ngũ sắc linh quang. Vây xem cùng xếp thành hàng dân chúng. Các loại trà sát tay dậm chân. Cái gì kia linh căn sao như thế thưa thớt. Gần ngàn người trong đều không có người nào có. Cái này tiên gia đại môn thật là không tốt nhập a. Vị kế tiếp, đạo tràng bên trong lần nữa vang lên Huyền Hàn đạo nhân nghiêm túc tiếng gọi ầm ĩ. Hảo nhi, không khóc, cái này tiên môn cũng không có gì hay đấy. Một đôi béo ục ục phụ tử bị nha dịch dẫn xuất đạo tràng cửa sau. Ở ngoài cửa chờ tóc trắng lão phu nhân tại một nha hoàn nâng xuống. Lập tức tiến lên an ủi mắt đỏ bảo bối cháu trai. Nãi nãi, Hảo Nhi, muốn đi tu tiên, muốn đi tu tiên, tiểu mập mạp hiển nhiên trong nhà bị làm hư rồi, phát khởi tiểu nóng nảy, tốt rồi, chúng ta về nhà, tiểu cắt tường, mau đem nước chè cho Hảo Nhi lấy ra, tóc trắng lão phu nhân đối một bên tiểu nha đầu nói, thiếu gia cho, tiểu nha đầu nhút nhát e lệ tiến lên, đưa ra tay một mực bưng nước chè sứ chung. Không uống, ta muốn làm tiên nhân. Tiểu mập mạp vung tay lên đem sứ chung đập bay. Tức giận nói, bà tương đương, tiểu phụ thân của mập mạp béo viên ngoại. Cũng không có răn dạy tiểu mập mạp. Ngược lại một cái tát trùng trùng điệp điệp vỗ vào tiểu nha đầu trên mặt. Lớn tiếng giáo huấn, một điểm dùng không có. Một cái sứ chung đều cầm bất ổn. Còn không mau thu thập sạch sẽ. Các ngươi làm gì đó. Đừng ngăn ở cái này. Đi mau. Canh giữ ở cửa quan binh thấy cái này một mọi người ngươi tử. Còn ngăn ở cái này. Tức giận hô. Đúng. Đúng. Lúc này đi. Béo viên ngoại bề bộn cười làm lành đạo. Sau đó đá một cước ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thu thập sứ chung tàn phiến tiểu nha đầu. Thấp giọng phẫn nộ hô. Nhanh lên. A, tiểu nha đầu quính lên. Bàn tay bị tàn phiến mở ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi tuôn ra, không ngừng tích, giọt, trên mặt đất, nhưng tiểu nha đầu cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức. Ba năm dưới thu lại sứ trung tàn phiến. Kể hết ôm vào trong ngực. Cúi đầu nghẹn ngào nói ra. Thu thập sạch sẽ rồi. Lão gia, đi. Béo Viên Ngoại vung tay lên. Một đại gia tử liền phải ly khai. Chậm đã. Sớm đem một màn này nhìn ở trong mắt Lưu Ngọc. Mở miệng gọi lại cái này một đại gia tử. Tiên sư, ngài có cái gì phân phó? Béo Viên Ngoại quay người thấy là Tiên Môn đạo trưởng. Bề bộn chồng chất cười nói. Tiểu nha đầu này lớn bao nhiêu? Lưu Ngọc chỉ vào Tiểu Cát Tường hỏi. 6 tuổi, hay là 7 tuổi, nhất thời cũng nhớ không rõ rồi, Béo Viên Ngoại sững sờ. Sau đó trả lời, nàng kia cũng phù hợp điều kiện, có thể tham gia Trắc Linh. Lưu Ngọc nói thẳng, tiên sư, tiểu nha đầu này mệnh ti tiện, không có khả năng có linh căn, liền không cần trì hoãn thượng tiên thời gian của các ngươi rồi. Béo Viên Ngoại khinh miệt mà trả lời, đạo môn trước mặt, mệnh không giá cả thế nào chi phân. Mỗi người ngang hàng, Trương Bộ Đầu, đem tiểu nha đầu này mang đến phía trước, an bài nàng Trắc Linh. Lưu Ngọc chân thật đáng tin nói, vâng tiên sư. Một bên Trương Bộ Đầu, lập tức tiến lên, khiên lên tiểu nha đầu tiến vào đạo tràng. Cái này, chấm ngoặc kép, Béo Viên Ngoại không khỏi có chút xấu hổ. Nghĩ thầm chờ cái này xú nha đầu một sẽ ra ngoài. Hồi phủ định muốn hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Hại hắn ở đây tiên sư trước mặt. Ném đi mặt mũi. Tiểu cô nương. Người gọi tên gì? Sao trên một người đến? Huyền Hàn đạo nhân thấy một quần áo cổ xưa tiểu cô nương cúi đầu trên một người đài. Không khỏi tiến lên một bước hỏi. Đạo trưởng, ta vô danh chữ. Quý phủ cũng gọi ta Tiểu Cát Tường. Tiểu cô nương cúi đầu nhút nhát nói. Không có việc gì. Đem lòng bàn tay đặt tại trong cái khay bạc là được. Huyền Hàn đạo nhân đem tiểu cô nương đưa đến ngũ hành Trắc Linh bàn trước. Nhẹ nói. Ừ. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu. Đem không vạch phá tay phải. Ở trên y sạch sẽ chỗ xoa xoa. Khua lên dũng khí đem lòng bàn tay đặt tại trên khay bạc. Chỉ thấy ngũ hành Trắc Linh bàn trung ương khu vực vốn là nổi lên màu trắng oánh quang. Mấy tức về sau. Cái khay bạc vòng ngoài mạnh mà sáng lên một vòng lớn xanh lam thủy sắc linh quang. Huyền Hàn đạo nhân thấy vậy màn. Không khỏi nhẹ gật đầu. Lộ ra vẻ mỉm cười. A hát, trời ạ, mau nhìn. Cái kia pháp bảo sáng lên ánh sáng màu lam rồi. Cái này thật sự là trúng tuyển. Tiểu cô nương này tốt phúc khí a. Nhà ai hay sao? Vừa ý như một nhà nghèo khổ hài tử. Chấm chấm. Bốn phía đám người lập tức vang lên một mảnh rung trời kinh hô. Rốt cục có người người mang linh căn rồi. Vây xem dân chúng hưng phấn thật giống như mình cũng vào tiên môn giống nhau. Xếp thành hàng khổ đợi có chút ủ rũ dân chúng. Cũng là toàn thân chấn động. Mỗi cái biến thành vui vẻ ra mặt. Nàng này người mang thủy hệ đơn linh căn. Cùng bổn tông hữu duyên. Bần đạo thay tông môn. Thu nàng này nhập ta tiên môn. Huyền Hàn đạo nhân cao giọng hướng dưới đài tiên cáo đạo. Ngươi tên là gì? Cùng tỷ tỷ đi tới mặt nghỉ ngơi. Đi. Đường Chi lên đài dắt tiểu cô nương. Thân thiết nói. Tỷ tỷ ta gọi Tiểu Cát Tường. Tiểu nha đầu mắt đỏ. Cùng sau lưng Đường Chi. Cái đầu nhỏ mặc dù không hiểu nhiều cái này linh căn là cái gì. Nhưng có chút mơ hồ. Nhưng cũng biết mình giống như có thể tu tiên rồi. Có lẽ không cần lại bị đánh chịu mắng. Đạo tràng cửa sau bên ngoài. Béo Viên Ngoại đã há hốc mồm. Như vậy một cái xú nha đầu. Vì sao lại có linh căn? Mà canh giữ ở cửa sau bọn nha dịch. Tức thì ngay ngắn hướng nhìn về phía cách đó không xa cái vị kia Lưu tiên sư. Cái này tiên sư liếc biến nhìn ra tiểu nha đầu kia người mang linh căn. Thật sự là thần tiên a. Lưu Ngọc mặc dù sụ mặt. Mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vui mừng. Hắn tự nhiên là nhìn không ra người phương nào người mang linh căn. Hắn lại không đúng là thần tiên, chỉ có điều xem tiểu nha đầu kia quá mức đáng thương. Động lòng Trắc Ẩn, mở miệng cho nàng một cơ hội, bởi vì bỏ qua hôm nay, nàng liền có khả năng đem bỏ qua cả đời. Như nàng như vậy xuất thân, rất có thể cả đời cũng sẽ không còn có cải mệnh cơ hội. Hết chương.